Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 518, không cam lòng gào rú. Góc truyện audio.com. Giống, trong nháy mắt, chín tòa pho tượng như là nhận lấy cái gì kích thích. Bắt đầu toàn lực bộc phát, trong không khí bắt đầu khởi động linh lực càng thêm không kiêng nể gì cả. Điên cuồng xé rách lấy Lâm Xuyên Suzanu, lực lượng chi khủng bố, thậm chí muốn đem không gian đều trực tiếp xé rách, mà cái này còn không phải toàn bộ. Kinh khủng hơn chính là cái kia chín tòa pho tượng tràn ngập ra tinh thần lực. Khổng lồ uy áp trực tiếp tác dụng tại Lâm Xuyên linh hồn phía trên. Khiến cho Lâm Xuyên toàn thân kịch liệt run rẩy, màu đen ma ha thánh kinh phù văn bị sinh sinh ép đi ra. Tự động phòng ngự tại Lâm Xuyên bên người, chống cự lấy chín đại hung thú ngập trời hung uy, nhất định phải bắt được. Lâm Xuyên giờ phút này đã liều lĩnh, toàn lực thúc dục mang Gekio Serenian, kinh khủng đồng lực mãnh liệt mà ra, tiếp tục gia trì tại Suzanu phía trên. Chống cự lấy ngoại giới càng ngày càng điên cuồng linh lực bắt đầu khởi động. Suzanu giờ phút này đã tạm thời đạt đến cực hạn, theo Lâm Xuyên thực lực bây giờ, vẫn không thể triệu hồi ra Suzanu hoàn hảo. Nhưng dù vậy, Suzanu cường đại phòng ngự đã ở giờ phút này làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu không phải hắn ngăn cản bên ngoài bắt đầu khởi động linh lực, tại linh lực cùng tinh thần lực song trọng giáp công phía dưới, Lâm Xuyên chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Màu đỏ hài cốt cánh tay chậm rãi nâng lên, không ngừng hướng phía thao thiết trong miệng cái kia một mai màu máu long châu chộp tới. Xung quanh điên cuồng cuốn lên bão táp linh lực tựa hồ muốn ngăn cản Lâm Xuyên cử động. Nhưng lại không có biện pháp phá vỡ Suzanu phòng ngự. Nhiều lắm là thì ra là gia tăng Lâm Xuyên tiêu hao mà thôi. Nhưng là theo Lâm Xuyên quyết tâm, lúc này đây cho dù là đánh đổi khá nhiều, hắn cũng nhất định phải bắt được cái này tinh huyết Long Châu. Theo Suzanu xương tay phải ra tới gần, thao thiết tựa hồ cảm thấy nguy cơ, cả tòa pho tượng trực tiếp bộc phát ra kịch liệt bạch sắc quang mang. Tạo thành một đạo phong bế phòng ngự. Tàng kinh các tầng thứ 5 khảo nghiệm là thượng cổ thời điểm Quang Minh Thần Tông liền thiết định tốt. Bởi vậy mặc dù thao thiết cảm nhận được nguy cơ, nhưng hắn cũng không thể phóng thích quy tắc ngoại trừ công kích đi ngăn trở Lâm Xuyên. Chỉ có thể để phòng ngự tư thái ngăn cản Lâm Xuyên cướp lấy Long Châu. Phòng ngự của ngươi chỉ có thể phòng ngự thủ đoạn của tu sĩ. Đối với ta mang Gekio Serenian thả ra Suzanu không dùng. Lâm Xuyên cắn răng nói, trong hai mắt máu tươi không ngừng chảy ra, xẹt qua đôi má, rơi đập trên mặt đất, Lâm Xuyên lời còn chưa dứt, Suzanu xương tay phải giá cũng đã chậm rãi vươn vào thao thiết bộc phát giữa bạch quang. Cưỡng ép hướng phía trong miệng Long Châu chộp tới, không cam lòng gào rú đang tiếp tục, mà Lâm Xuyên cũng bắt đầu bộc phát cuối cùng nhất lực lượng. Phá cho ta, chấm, R-V-E-N oanh. Suzanu tại Lâm Xuyên dưới sự thao túng đột nhiên đưa tay chộp một cái. Không có huyết nhục bàn tay trực tiếp chộp vào màu máu Long Châu phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ tàng kinh các đều là đột nhiên chấn động. Không chỉ là Lâm Xuyên chỗ tầng thứ 5, là cả tàng kinh các, thậm chí là phía ngoài quảng trường. Tất cả đều tại thời khắc này đung đưa kịch liệt, phảng phất địa chấn, giống. Không cam lòng gào thét tại thời khắc này gào thét tại toàn bộ tàng kinh các. Thanh âm thậm chí chuyển đến phía ngoài rừng kim ti nam mộc bên trong. Tất cả mọi người tại đây kinh khủng trong tiếng hô đều là tinh thần trở nên hoảng hốt. Phảng phất đánh đòn cảnh cáo. Tu vi yếu một điểm tu sĩ thậm chí có trực tiếp ngất đi đấy. Sắc mặt của mọi người tại thời khắc này đều biến thành trắng bệch. Xảy ra chuyện gì? Chấm, vừa mới địa chấn cùng cái này kinh khủng gào rú. Chẳng lẽ cái này tiên phủ bên trong có cái gì thượng cổ hung thú xuất thế? Có mặt người sắc tái nhợt nói ra, trong thanh âm này ẩn chứa có vô hạn uy áp cùng hung uy. Tuyệt đối không phải bình thường hung thú có thể so sánh đấy. Rốt cuộc là cái gì đồ đạc, vậy mà kinh khủng như vậy? Trần Nhiễm sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, đau đầu không gì sánh được. Vừa mới cái kia một tiếng gào rú, như là trực tiếp đánh vào linh hồn của hắn phía trên. Nếu như không phải thanh âm này phân tán, không đặc biệt nhằm vào hắn, đoán chừng hắn giờ phút này đã hình thần câu diệt rồi. Mà ở trong tàng kinh các khảo nghiệm mọi người sắc mặt cũng khó nhìn. Từng cái kinh ngạc khó hiểu, thậm chí có người dọa đến trực tiếp vứt bỏ tàng kinh các khảo hạch truyền tống ra ngoài. Nếu như không có nghe lầm mà nói, là thao thiết thanh âm, thượng cổ thánh cấp hung thú một trong, càng là trong truyền thuyết tiên long hậu duệ. Sao lại như vậy ở chỗ này nghe được thanh âm của nó đâu này? Thái tử Hài nhíu mày, nghi ngờ lẩm bẩm, tựa hồ còn là theo trong tàng kinh các truyền tới, mà ta hiện tại chỗ tầng thứ tư cũng không có loại vật này. Nói cách khác đã có người trước ta một bước tiến nhập tầng thứ năm tàng kinh các. Có ý tứ, sẽ là ai chứ, Mộc Huy dạ còn là Lăng Hoàng, hai cái này đều là ta nhìn không thấu người đâu. Thái tử Hài mâu quang bên trong có thâm thúy quang mang đang lóe lên. Hắn giờ phút này đang ở tại Mặc Thạch hình thành tinh thần trong trận pháp tiếp nhận khảo nghiệm. Lần này khảo nghiệm không đến giờ, là không có cách nào rời đi, cho nên Thái tử Hài mặc dù giờ phút này nóng vội. Thực sự không có cái phương pháp gì tốt hơn, nếu là có tam đại bản sơ kinh văn Ma Ha Thánh Kinh thì tốt rồi. Dạng này tinh thần lực khảo nghiệm căn bản chính là gãi ngứa ngứa. Thái tử Hài nhẹ giọng nói ra, lập tức một lần nữa nhắm hai mắt lại, đồng dạng là tại tầng thứ tư, Lăng Hoàng đã ở tiếp nhận tinh thần lực khảo nghiệm, nhưng mà cùng với khác tất cả mọi người bất đồng chính là. Hắn không có khoanh chân ngồi ở đó trên bồ đoàn, mà là nằm ở một cỗ tan hoang quan tài gỗ đỏ bên trong. Hoàn toàn không thấy ngoại giới tinh thần trùng kích, thao thiết thanh âm, tựa hồ tại đó đã nghe qua, rất quen thuộc, nằm ở trong quan tài Lăng Hoàng tự lẩm bẩm, lại không nhớ nổi cảm giác quen thuộc đến từ phương nào. Tầng thứ ba trong không gian, Mạnh Kinh Tiên đã hoàn thành khiêu chiến, nhưng tiêu hao lại thật lớn, đang ngồi ở chỗ đó lật xem điển tịch, đồng thời khôi phục tiêu hao linh lực, vãi. Vừa mới đó là cái gì đồ đạc tại quỷ kêu, thiếu chút nữa hù chết tiểu gia ta rồi. Mạnh Kinh Tiên nghiêng dựa vào một cái giá trên, vỗ ngực nói ra, sắc mặt cũng là có chút điểm cứng nhắc, tương đối với những người khác, thiên phú của hắn chủ yếu tập trung ở hắc ám thuộc tính bên trên. Linh hồn tu luyện cũng không nhiều, vừa mới thao thiết gào rú, đối với hắn ảnh hưởng vẫn tương đối lớn, mà khi tiếng gào thét thối lui. Hết thảy tất cả đều trở về bình tĩnh thời điểm, tầng thứ 5 trong tàng kinh các, Lâm Xuyên đã ngã rầm trên mặt đất, hai mắt tắc kinh, nhìn thấy mà giật mình máu tươi xâm nhiễm hắn khuôn mặt. Trước ngực quần áo cũng đã ướt đẫm, Suzanu sớm đã tiêu tán ra, mà đến từ 9 đại hung thú uy áp đã ở giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Bất đồng duy nhất chính là... Thuộc về thao thiết chính là cái kia pho tượng tựa hồ thiếu đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tại tiêu tán một khắc này, con người đã ở nhìn chằm chằm nằm dưới đất Lâm Xuyên. Cực kỳ không cam lòng, Lâm Xuyên thời khắc này tình huống 10 phần không xong, toàn thân tiên thuật chakra tiêu hao thất thất bát bát, mang Gekio Serenian cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, truyền đến kịch liệt phòng cảm giác. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm tựu là vận chuyển Ma Ha Thánh Kinh khôi phục linh lực. Đồng thời dẫn đạo trong đan điền trái chakra khôi phục cặp mắt của hắn. Bất quá mặc dù là như thế thê thảm, Lâm Xuyên khóe miệng lại mang theo một vòng cười ôn hòa ý, khá tốt. Lấy được, hai tay của hắn giao nhau đặt ở phần bụng, mơ hồ có thể thấy được hắn lòng bàn tay có một mai màu máu hạt châu. Tản ra tia sáng yêu dị. Cách chương.